Chương 1186, chợ đêm phần 1. Lại muốn tay không mà về. Tần uể oải tới cực điểm, tức giận tới lỗ tai hồng biến thành màu đen. Đường là sắp ra nước rồi nhưng không thể phát tác, chẳng lẽ nào cùng thiên nguyên tinh khai chiến? Cái này trong liên minh tuyệt đối là không cho phép. Ta đem lời các người chuyển cho tình chủ đại nhân chúng ta. Chần chừ cả buổi, Tần mới là hự hự một câu nói như vậy. Thiên hà lâu thuyền lần nữa bay lên trời, là lúc bọn Tần rời đi. Bao nhiêu cảm xúc xám xịt. Chứng kiến thiên hà lâu thuyền ly khai, bất kể một đám thị thần, lòng đế hay chiến hoàng, phía dưới là có cảm giác vô cùng hạ giận. Người vẫn ẩn tinh 5 lần 7 lượt vào thiên nguyên tinh, thực sự bị hảo tâm như vậy, còn không phải là muốn thiên nguyên tinh ý đồ bất chính. Hôm nay thiên nguyên tinh không có bị vân ẩn tinh cản, tự nhiên là thoải mái vô cùng. Bất quá hắn minh bạch, thiên nguyên tinh nguy cơ chưa có giải trừ, người vẫn ẩn tinh cũng không có dễ dàng bỏ qua. Chỉ là thiên nguyên tinh chính thức cường đại lên mới có thể, không có bất luận kẻ nào khinh thị. Long đế đại nhân, ta có một ý nghĩ. Diệp thần truyền âm cho Long đế nói. Ý nghĩ gì? Long đế thu hồi ánh mắt. Ta muốn đi chợ đêm thiên hà tinh vực một chuyến, tìm cơ hội bán ít đồ gì gom góp tiền. Diệp thần nói, trên tay hắn có vài kiện đồ vật vẫn có thể bán. Diệp thần chuẩn bị đem kiện chiến giáp tổn hại kia của thiên nguyên tiền bối bán. Thiên nguyên chiến giáp sử dụng kim loại phi thường cao cấp, có thể bán được không ít tiền. Mặt khác nếu có thể, hắn có cơ hội rời tay một quả thiên hoàng thánh quả. Đương nhiên mua bán thiên hoàng thánh quả là phi thường cẩn thận mới được. Nghe được lời Diệp thần nói, Long đế nghĩ nghĩ gật đầu. Tốt, ta để cùng yêu đế đi cùng người. Tốt. Diệp thần gật đầu, yêu đế đã đi một lần, có yêu đế dẫn đường có thể giảm bớt không ít phiền toái. Diệp thần đi gần kề một cái phần thân, cho nên bọn A Lì Bệ Linh không có quá lo lắng. Diệp thần cùng yêu đế leo tới tiểu hành tinh thể. Tiểu anh tinh thể chậm rãi bay lên, mở ra xuyên qua không gian, vèo một tiếng, biến mất ở hư không. Vô số tinh thể trước mắt cực kỳ nhanh xoẹt qua. Diệp thần xếp bằng ở bên trong tiểu hành tinh thể. Yêu đế cũng đang ngồi chỗ kia, trên tay nàng cầm lấy tinh đồ, là dùng ý niệm thao túng tiểu hành tinh thể. Yêu đế lớn lên cực đẹp, cùng Ali có vài phần tương tự, lại là lão tổ tông của Ali, đối với Ali rất tốt. Cho nên bên trong nội tâm Diệp thần một mực đem yêu đế trở thành trưởng bối của mình đối đãi. Diệp thần thần hồn quét qua một phía tiểu hành tinh thể, chỉ thấy trong tinh không mênh mông vô số tinh thể hợp thành mảng tinh vân hòa mỹ. Có phải rất đẹp không? Yêu đế cười nhạt một tiếng, nhìn phía Diệp thần nói. Diệp thần nhẹ gật đầu, ta lần thứ nhất chứng kiến cũng rất kiếp sợ. Trong vũ trụ này rõ ràng có cảnh tượng xinh đẹp như thế. Nếu như vũ trụ không có tàn khốc giết chóc, đây hết tờ nào hoàn mỹ, mỹ hảo cỡ nào. Yêu đế nhìn tinh không thầm sự, trên mặt là lộ ra một chút ước mơ chỉ sắt. Không có giết chóc là một loại mỹ hảo mơ mộng, cách kia không thể nào thực hiện. Yêu đế đại nhân, Diệp thần thở dài một tiếng trầm mặc một nát nói ra. Giữa chúng ta không cần đem bối phận tính toán rõ. Ali bảo tà tuyết gì, ngươi gọi tà tuyết gì cũng tốt. Yêu đế khẽ cười, mắt hiện một cái tiệt thần sắc chiều tức. Đôi mắt Diệp thần hơi đỏ gật đầu. Yêu đế cái này xem như là biến tướng thừa nhận hắn và Ali quan hệ. Ta nghe nói tuyết gì cùng Long đế đại nhân tầm đó. Diệp thần nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói cái nghi hoặc trong lòng. Chỉ là nói mới lửa câu mở đầu, nên bị yêu đế cắt đứt. Yêu đế đôi mắt ửng đỏ nhẹ gắt một cái giận mắng. Tao từ ngày nói vậy, ta cùng Long đế tầm đó quan hệ gì cũng không có. Theo cái thần sắc xấu hổ của yêu đế, Diệp thần có thể nhìn ra yêu đế cùng Long đế tầm đó khẳng định có bí mật. Chỉ có điều tựa hồ hai người đều là muốn xuyên phá. Diệp thần cũng không nói gì, hắn không chỉ là bát quái thoáng qua, cảm thấy Long đế cùng yêu đế quan hệ một ít không giống người thường như vậy mà thôi. Vậy thì không nói chuyện này nữa. Diệp thần hà hà cười. Tuyệt gì có biết phụ cận thiên nguyên tinh có bao nhiêu tổ mà không? Phụ cận thiên nguyên tinh, yêu đế lắc đầu, ta không rõ ràng lắm. Phụ cận thiên nguyên tinh số lượng có lẽ không nhiều, nếu không bọn hắn cũng là đã sớm đánh hạ thiên nguyên tinh. Đoán chừng sau khi đám tám tổ ma kia chết, tối đa chỉ là thừa mấy cái như vậy. Chỉ là ta có chút lo lắng hơn 500 tổ ma theo lời vân ẩn tinh chủ kia sớm tới. Tuy vân ẩn tinh chủ chưa hẳn là hoàn toàn có thể tin, nhưng tử vân tinh hồn cũng không biết dùng phương pháp gì phỏng đoán một chút ít tới tổ ma, liền làm cho người ta không thể không tin rồi. hơn 500 thị thần cấp tổ mà, Thiên Nguyên Tinh ở 2 năm tuyệt đối không có cách nào tạo ra nhiều thị thần như vậy tới đối kháng. Nếu như là ngày nào đó thực đến, đối với Thiên Nguyên Tinh mà nói tuyệt đối là đại nạn. Nghĩ tới tương lai xa nan, hai người có chút trầm mặc. Lát sau Diệp Thần hỏi, chợ đêm Thiên Hà Tinh Vực suốt cuộc là dạng địa phương gì? Trên chợ đêm rất nhiều dân cư di cư không, thường là dân di cư tình không lùi tới, tuyệt đại đa số là tồn tại thị thần cấp trở lên. Đã tới chợ đêm chúng ta ngàn vạn lần cẩn thận mới được, tuyệt không thể để lộ tài, phải tìm cái chủ quán tin cậy giao dịch. Hơn nữa là từng chủ quán tối đa chỉ có thể giao dịch một lần lập tức rời đi, nếu không rất có thể gặp nguy hiểm. Yêu đế thần sắc ngưng trọng, yêu đế lộ ra hết sức bộ dáng cẩn thận. Chợ đêm rất nguy hiểm, xem ra chợ đêm phải là phi thường cẩn thận mới được. Bên trong chợ đêm có một đám người không thể gây nhất, nếu gặp được nhất định phải tranh thủ né tránh. Yêu đế dặn dò, không thể gây. Diệp Thần có chút nghi hoặc, người nào mà có thể khiến cho yêu đế kiêng kỵ như vậy? Bọn hắn tới từ địa phương tên là Minh Thành, đó là một chỗ đặt chân của dân du cư tinh không. Phàm là người từ đó đi ra, cả đám là thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, lại phi thường bá đạo. Yêu đế trịnh trọng nói, ngoại trừ người Minh Thành đi vào chợ đêm có rất nhiều người tới từ cái tình từng cái tinh thể. Trước khi chưa xác định đối phương là địch bạn, chúng ta không nên chủ động chiêu chọc thì hơn. Chương 1187, chợ đêm phần 2. Cũng không phải yêu đế sợ phiền phức, mà là trong vũ trụ cường giả thật nhiều lắm. Trên bờ vai bọn hắn là nhận trách nhiệm cực lớn, tuyệt đối không thể ở bên ngoài cậy mạnh đấu hùng ác. Ta minh bạch, Diệp Thần gật đầu nói, hắn nhìn xa tinh không mênh mông. Cái vũ trụ này đến cuối cùng có bao nhiêu thứ không biết. Theo yêu đế nói, Minh Thành là bị một người tên Minh khống chế, là nhân vật ngay cả tam đại thần quốc cũng kiêng kỵ, không biết tuột cùng mạnh bao nhiêu. Tiểu hành tinh nhanh chóng xuyên thẳng qua, đại khái 2 ngày sau, lúc này mới ở trên một cái tinh thể chậm rãi đáp xuống. Đây là một quả tinh thể vô cùng khổng lồ, so với Thiên Nguyên Tinh muốn lớn hơn mấy lần. Trên tinh thể này cảm thụ không tới bất luận khí tức tinh hồn, hẳn là tử tinh. Mặt ngoài tinh thể phi thường hoang vu, rừng nấy rất nhiều thiên hà lầu thuyền. Tiểu hành tinh thể này có các loại đồ vật, xa xa dừng lại một chiếc chiến hạm so với thiên hà lầu thuyền muốn còn lớn hơn mấy lần. Toàn thân do kim loại màu đen nào đó chế tạo, thoạt nhìn phi thường chắc chắn, tướng mạo cùng thiên hà lầu thuyền là vài phần tương tự. Đó là cái gì? Diệp Thần nhìn chiếc chiếm hạn kia hỏi. Đó là thiên hà thần hạm, so với thiên hà lầu thuyền cao hơn một bậc. Nghe nói thiên hà thần hạm bán là được 1 tỷ ma kim. Yêu đế sợ hãi thán phục nói, 1 tỷ ma kim. Diệp Thần hít thở một hơi khí lạnh, không khỏi líu lưỡi. Một chiếc thiên hà thần hạm như vậy bằng suốt 3 chiếc thiên hà lâu thuyền. Cái vũ trụ này rõ ràng có người dùng được rất tốt đồ vật đắt đỏ. Chủ nhân chiếc thiên hà thần hạm kia có lẽ so với Vân ẩn tinh chủ còn giàu có hơn. Vân ẩn tinh chủ đoán chừng cũng chưa chắc cam lòng tiêu nhiều tiền như vậy mua sắm thiên hà thần hạm. Diệp Thần thần hồn hướng chỗ xa cản quét tới, chỉ thấy xa xa dừng lại là mấy chiếc thiên hà lầu thuyền. Bọn hắn có rất nhiều đến từ tinh khu khác của thiên hà tinh vực. Một ít tinh khu có được nhiều đến mấy trăm vị tinh chủ, người giàu có hơn Vân ẩn tinh chủ nhiều vô số kể. Yêu đế giới thiệu, Diệp Thần tới đây tựa như là lông dân vào thành, cảm giác vô cùng kỳ lạ quý hiếm. Diệp Thần còn tưởng rằng Vân ẩn tinh chủ cường đại cỡ nào, người này Vân ẩn tinh chủ chỉ là một cái tinh khu tương đối mạnh mà thôi. Tới địa phương khác so với Vân ẩn tinh chủ cường đại, giàu có chỗ nào cũng có. Nếu có thể cướp một chiếc thiên hòa thần hạm, liền ngư bức rồi. Diệp Thần lẩm bẩm, nhìn chiếc thiên hà thần hạm cực lớn phía xa xa, mắt tỏa sáng. Yêu đế tranh thủ thời gian ngăn trở ý nghĩ Diệp Thần, khuyên bảo Diệp Thần, ngàn vạn lần không nên có ý nghĩ như vậy. Cái chợ đêm này gọi là Hắc Tốt Tinh, dù không có tinh hồn, lại có tới 3 tinh chủ cấp phụ trách quản lý. Tất cả chiến hạm dừng lại, mặt ngoài tinh cầu này đều phải giao tiền cho bọn chúng. Bọn hắn là thay trông giữ chiến hạm, nếu có người dám trộm những chiến hạm này, bọn hắn ra tay. 3 tinh chủ cấp cường giả, nghĩ không tới Hắc Tốt Tinh rõ ràng là tồn tại cường đại như vậy. Cái kia nếu phát sinh tranh đấu, bọn hắn nào mặc kệ sao? Diệp Thần hỏi, đã có người quản lý, cái kia sao chợ đêm lại nguy hiểm tới vậy? Mặc kệ. Yêu đế lắc đầu. Trên Hắc Tô Tinh, bà vị tinh chủ cấp cường giả đều là tinh không dân du cư, cũng không có để ý giết chóc trên chợ đêm. Nếu có người trên chợ đêm chết rồi, bà vị tinh chủ cấp cường giả kia là đạt được một ít chỗ tốt. Đem thiên hà lâu thuyền tiểu hành tinh thể của bọn chúng mang tới nơi này làm của riêng. Mau vào đi. Yêu đế vứt cho Diệp Thần một bộ áo choàng đen. Hai người mặc áo choàng đen đi xuống tiểu hành tinh thể, bước lên thổ địa hoàng vu của Hắc Tô Tinh. Trên Hắc Tô Tinh nhiệt độ tương đối thấp, tật phòng gào thét nổi lên vô số đá vụn thật nhỏ. Diệp Thần cùng yêu đế ở trên hoàng mạc thả người bay vút, sau một lát đi tới trước một khối cự thạch nhô lên. Phía dưới cự thạch có khe hở hẹp dài. Diệp Thần đi theo đằng sau yêu đế vào trong khe, giống như là xuyên qua một mảng không gian thâm thúy dài hẹp. Thời điểm mở to mắt, Diệp Thần giống như là đến một chỗ phồn hoa. Nơi này thập phần hỗn loạn, hai bên rất nhiều người bày bán hàng quán các loại vật phẩm. Giữa ngã đường, dòng người xuyên thẳng, tất cả mọi người mặc áo choàng để cho bọn họ không thấy rõ hình dạng. Những người này từng cái ít nhất là cường giả thị thần cấp. Bọn hắn tới từ từng cái tinh thể, chủng tộc nào cũng có. Nghe yêu đế nói chợ đêm Hắc Tô Tinh có một cái quy định bất thành văn, không thể dùng ý niệm nhìn tướng mạo đối phương, nếu không là hành vi khiêu khích. Tại đây cao thủ tụ tập, người thường không dám đơn giản chiêu chọc cường địch. Cái chợ đêm này quy mô không quá lớn, tuy thuộc về Vĩnh Hằng Thần Quốc, nhưng lại là khu vực biên giới không quản lý của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Thỉnh thoảng thậm chí có tổ mà cùng một ít mà nhân chủng tộc khác xuất hiện. Diệp Thần hướng bán hàng dòng hai bên đường nhìn lại, ngoại trừ bán đạo khí, linh dược các thứ đồ vật, trên đất trống cạnh đường bày rất nhiều nguyên một đám lồng giam, trong đó có chút lồng giam giữ thiếu nữ trần truồng xinh đẹp. Các nàng thần sắc chất nặng, có anh anh tú thít nỉ non, có chút là một ít cường giả dáng người cường tráng, thậm chí là tu vị thị thần cấp, nhưng đều không ngoại lệ ánh mắt đều phi thường trống rỗng vô thần. Những người này giống như một đám gia súc bị giam giữ, chờ đợi có người đi mua bọn chúng thành chủ nhân. Nhìn xem những người này, lòng Diệp Thần có một loại buồn vô cớ. Ở vũ trụ to lớn tàn khốc, một khi mất đi gia viên, mất đi tự do, sẽ thành người đồng dạng, bị trở thành nô lệ buôn bán, thậm chí linh hồn cũng bị đánh lên nô lệ lạc ấn. Thị thần cấp nô lệ, căn cứ tu vị mạnh yếu có thể bán được ngàn vạn đến mấy tỷ ma kim, đương nhiên cũng có thể dùng tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm các loại đồ vật giao dịch. Tại cảnh giới Vĩnh Hằng Thần Quốc, ma kim tương đối mà nói không đáng tiền. Người bình thường là bỏ một ít không sử dụng tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm cùng tinh thần tinh tủy. Nếu như là muốn mua bán một ít đồ chân quý, nhất định phải tới mấy cái hãng cầm độ lớn, bọn hắn có thể cho ra giá tốt. Yêu đế nói, làng biết Diệp Thần muốn bán một bộ chiến giáp. Bộ chiến giáp kia tùy tổn hại, nhưng chỉ đáng nguyên liệu bộ chiến giáp kia sử dụng liền cực kỳ chân quý. Đem thiên nguyên chiến giáp rời tay có lẽ là có không ít tiền. Hai bên đường đi, ngoại trừ quầy hàng bán hàng kia, còn có hơn 10 hãng cầm đồ. Diệp Thần trong lúc nhất thời không biết tiến vào nhà ai. Trong 1188, làm duyệt nhì, phần 1, do dự một lát, Diệp Thần lựa chọn một cái nhánh cầm đồ đi vào. Yêu đế đi đằng sau Diệp Thần, đề phòng chú ý mọi người xung quanh. Có thể đi vào đó, thường thường không phải trong tay đầy đủ tiền là có thứ tốt, nếu bị người ta nhìn chằm chằm liền phiền toái. Hai vị, các người muốn cầm cái gì? Một cái thanh niên giống như cười không phải cười ra nghênh đón. Dù là hình thái nhân loại, tướng mạo lại quá quái dị, ngũ quan vặn vẹo, làn da không trôi chảy, cũng không biết là chủng tộc gì xấu xí vô cùng. Hai mắt tế nhị liếc qua Diệp Thần cùng yêu đế. Diệp Thần thân hồn bỗng một hồi run rẩy, cảm nhận mùi huyết tinh lưu lại. Chủ quán này có chút cổ quái hơn nữa, tu vị không kém hơn thị thần thật trọng cường giả. Trên chợ đền sát nhân không phạm pháp, lòng Diệp Thần nghiêm nghị lập tức truyền âm thanh cho yêu đế nói, đi. Yêu đế cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm, tranh thủ thời gian cùng Diệp Thần nổi đi ra. Người trung niên kia thần sắc có chút trầm xuống, cũng không đuổi ra. Nhìn Diệp Thần cùng yêu đế ly khai, đầu lưỡi màu đỏ liếm liếm bờ môi lộ ra tia cười lạnh. Hai người kia ngược lại rất cảnh giác, nếu động tác chậm hơn một bước đi vào trong cửa hàng không chừng hắn xuất thủ. Diệp Thần cùng yêu đế rất nhanh lướt đi rất xa, gặp đối phương không có đuổi theo, thoáng thở dài một hơi, đồng thời là càng cảnh giác. Xem ra chợ đêm mức độ nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của hắn. Yêu đế truyền âm cho Diệp Thần nói: hắn kia hạt nè, một cái hắc điếm. Bên trong chợ đêm một ít hắc điếm chuyên nửa bịp những người lần đầu tiên tới chợ giao dịch. Nếu có người tùy tiện tiến vào, đừng nói tà vật trên người, chỉ sợ tính mạng bảo toàn được hay không là một vấn đề. Muốn đem thiên nguyên chiếm giáp bán đi quả quá khó khăn. Vật chân quý như thiên nguyên chiến giáp nó không chừng là khiến cho người ta có ý ngấp nghé. Diệp Thần cùng yêu đế không dám lại mạo muội hành động ở xung quanh những cái hãng này. Bồi hồi một hồi quan sát thật lâu, cuối cùng xác định hai nhà kia cầm đồ nhân khí so sánh, thường xuyên có người ra vào. Xem ra hai nhà này hẳn là buôn bán không phải sát nhân giật tiền. Diệp Thần cùng yêu đế nhìn nhau lựa chọn một nhà. Bên trong nhà rất lớn, lắp thiết bị hòa lệ. Trong đại sảnh người tới người đi đều là một ít người mặc áo choàng. Bọn tiểu nhị là chiêu đãi nguyên một đám khách nhân. Cùng những khách nhân này bất đồng, bọn tiểu nhị là không mặc áo choàng. Ngồi ở vị trí chính giữa đại sảnh là một cái dễ làm người khác chú ý. Lão giả dáng người trung đẳng, dầu tóc bạc trắng, bất quá mặt mày hồng hào, tinh thần quắc thước. Nhìn quanh lấy mọi người lùi tới, ngẫu nhiên cúi đầu uống một miệng trà. Trong hãng này có lẽ xem như là một người có địa vị. Trên người lão lộ ra một cỗ khí tức cường mãnh bá đạo, tu vị ít nhất là thị thần thất trọng trở lên. Một tiểu nhị tuổi trẻ hướng Diệp Thần cùng yêu đế chạy ra đón chào. Mấy vị các người muốn cầm hay là muốn chuộc? Tiểu nhị kia mở miệng, thái độ coi như là nhiệt tình. Cầm. Diệp Thần trả lời ngắn gọn. Mời ngồi. Tiểu nhị hướng một cái ghế trước quầy đại sảnh thoáng qua nói. Đại sảnh một bên xuôi theo tường, xếp đặt ở một loạt quầy hàng. Trước bày bán lần lượt từng ghế, không ít khách nhân ngồi trên mặt ghế cùng bọn tiểu nhị giao dịch. Có địa phương an tĩnh chút hay không? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Ở đại sảnh rất không thích hợp giao dịch đồ vật quý trọng, nếu không rất dễ bị người ta nhìn chằm chằm. Chỉ có những cái đạo khí linh dược bình thường mới có thể chỗ này đào dịch. Hai vị bên này mời. Tiểu nhị chỉ vào bình phong bên đại sảnh. Nghe Diệp Thần yêu cầu như vậy, hắn là không có thần sắc kinh ngạc, tựa hồ sớm tập mãi thành thói quen. Hãng cửa bọn hắn ở trong chợ đen xem như là số 1 số 2, thường xuyên có một ít khách hàng lớn tới giao dịch, có loại yêu cầu như này rất bình thường. Có bình phong che chắn, chỉ cần không ai cố ý nhìn trộm liền không vấn đề. Diệp Thần cùng yêu đế ở dưới tiểu nhị dẫn dắt tới đằng sau bình phong, chỉ thấy bên trong bày đặt một cái bàn, vài cái ghế dựa, bố trí đơn giản không mất phong cách. Chỉ vì không biết các người muốn cầm thứ gì, tiểu nhị kia mời Diệp Thần cùng yêu đế nhập tọa cười. Diệp Thần cùng yêu đế nhìn nhau, đem một kiện thiên nghền chiến giáp là một bộ phận hư hào nghiêm trọng nhất giáp phải chiến giáp. Tiểu nhị chứng kiến chiến giáp hư hào biểu lộ nguyên vốn là có chút không đếm xỉa bỗng nhiên ngưng tụ, mắt tinh quang lóe lên tức thì điều chỉnh lộ thoáng qua giống như túy hỏi. Trên tay người chỉ có giáp phải này. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu nhị, trái người lại có một loại ẩm kiệt chi khí, để cho Diệp Thần không có thập phần tín nhiệm. Diệp Thần gật đầu, chỉ một kiện. Tiểu nhị kia khinh miệt, ta còn tưởng đồ vật cao cấp gì, nguyên này là một kiện giáp vai rách dưới. Kim loại rèn giáp vai này không tệ, đoán chừng bán được 5.000 ma kim. Diệp Thần bỗng nhìn qua phía tiểu nhị kia, nếu các người còn bộ khác có thể gom góp thành một bộ, giá cả chúng ta có thể bàn lại. Tiểu nhị kia cười cười nói, mặc dù không biết giáp vai này tổn hại giá trị tốn cùng bao nhiêu, nhưng đồ vật thiên nguyên tiền bối dùng qua, dù bán sắt vụn tuyệt đối không chỉ giá này. 5.000 ma kim, đó là đuổi ăn mày. Thấy bộ dáng Diệp Thần cùng yêu đế có chút khổng khoái, tiểu nhị ha ha cười. Xem ra nhị vị không phải hài lòng, nếu không ta gặp quả sự nói một câu. Cái kia, xin nhờ. Diệp Thần bất động thành sắc. Tiểu nhị là chiến hoàng quay đầu truyền âm cho lão giả trong đại sảnh. Nhưng mà thời điểm hắn truyền âm hoàn tất, quay đầu lại phát hiện mặt bản rỗng tuếch. Vẻ một tiếng quản sự lão giả lướt tới. Người nói hai người kia đâu? Lão giả như mày, tốt nghiệp trưởng lão. Vừa rồi bọn hắn còn ở đây, người nào muốn bán một kiện thiền nguyên giáp phai tổn hại, ta cảm thấy trong tay hắn là khẳng định có đồ trọn vẹn, cho nên lúc này mới truyền âm cho ngài. Thiền ngân giáp phai, ánh mắt tốt nghiệp sáng ngời, loại vật như thiền ngân giáp phai dù tổn hại cực kỳ chân quý, nếu có thể chữa trị tối đa là bán được mấy chục tỷ ma kim. Nếu không cách nào chữa trị, cũng có thể bán được 1 tỷ ma kim. Bởi vì nguyên liệu luyện xong chỉ là thiền nguyên hợp kim, giá trị nhiều tiền như vậy. Chương 1189 Làm Duyệt Nhi phần 2. Một đại sĩ nghĩ như vậy sao có thể khiến nó chạy? Tốt Nghiệp hừ một tiếng, mặt hùng ác. Kêu mấy cái hộ viện theo ta ra ngoài tìm xem tìm được bọn hắn hay không. Vâng, Tiểu Nhị tranh thủ thời gian ứng tiếng. Bên ngoài đường phố, Diêu Thần cùng Yêu Đế cấp tốc bay vút. Diêu Thần xem ra đồ vật này không thể xuất thủ chúng ta hay là thôi đi. Yêu Đế có chút ảo não, Tiểu Nhị kia rõ ràng là muốn hắc hai người bọn họ. Tại chợ đêm giao dịch hắc ám càng ngày càng nhiều. Dùng tu vị bọn hắn cơ bản à? Trời không nổi người khác. Thiên Nguyên chiến giáp phóng tay trong không, không cách nào chữa trị cũng là một kiện rác rưởi phỏng tay, không gì khác nhau. Nếu có thể bán đi, nói không chừng có thể đổi về chút tuyệt bút tiên tài. Về phần bán được bao nhiêu vậy thì xem, nó trong tay còn tốt hơn. Còn một nhà, chúng ta bảo, Diệp Thần nói, hắn còn không có buông tha. Được rồi, Yêu Đế nhẹ gật đầu cùng Diệp Thần chung một chỗ hướng nhà cầm đầu còn lại tới. Thời điểm bọn hắn tới cửa hàng cầm đồ kia, bỗng một phần vật tiếng, 10 cái thị thần đem Diệp Thần cùng Yêu Đế vây. Diệp Thần cùng Yêu Đế hướng người kia nhìn, thấy một Tiểu Nhị còn có lão giả đều có thình lình mặt. Diệp Thần cùng Yêu Đế chân mày cau, hắn là đủ cẩn thận không nghĩ tới người này vẫn truy sát tới. Xin nghĩ mới vừa rồi đi được non nửa hai vị sao lại đi, không bằng theo chúng ta trở về chúng ta ngồi từ từ nói chuyện. Tốt Nghiệp hỏa hỏa khí khí, thần mật bộ dáng. Không có ý tứ, cuộc làm ăn này chúng ta không làm. Diệp Thần ánh mắt lợi hại trên thần những người xung quanh đảo qua tất cả lấy thị thần, tổng cộng 16 cái, nếu đánh nhau khả năng phiền toái. Vì cái gì không làm, chẳng lẽ đối với đức nhân cần đồ chúng ta khai giá không hài lòng. Tốt Nghiệp mỉm cười nhìn Diệp Thần, nếu như nhị vị đối với giá cả không hài lòng, chúng ta có thể đưa yêu cầu bàn bạc lại thế nào. Chẳng lẽ chúng ta không muốn làm cuộc làm ăn các người cũng không được? Các người đem chúng ta vây quanh là ý gì? Yêu Đế hừ một tiếng nói, một cỗ khí tức thị thần cấp nhập thể ra, chuẩn bị thi triển huyễn thuật truyền âm cho Diệp Thần. Nếu như bọn hắn động thủ, nghe ta chỉ lệnh cùng một chỗ trốn. Diệp Thần yên lặng vận chuyển cửu tinh, đối mặt 16 cường giả thị thần cấp, bọn chỉ sợ đi không nổi. Xa xa có người không ngừng vây xem, nhỏ giọng nghị luận, hào khí ngừng trệ hết sức căng thẳng. Tốt Nghiệp, người dẫn người ở cửa ra vào thành viện cầm đồ ta chắn là ý gì? Lúc này một thanh âm vô cùng mỹ ý từ trước hãng cầm đồ truyền tới, một nữ nhân dáng người nóng bỏng, phong độ tư thái yểu điệu, dựa cửa mà đứng, một bộ làm trần đi siêu vẹo, hé miệng cười yếu ớt nhìn quét mọi người, trong mắt bà cái quang lưu chuyển mỹ đến cực điểm. Mỹ nhân này dáng người cao gầy, có lồi có lõm, kiện váy dài xanh ra trời, xẻ tà thẳng tới bắp, lộ ra một cặp đùi đẹp thon dài óng ánh, để cho người ta nhịn không được miên man bất định. Là làm cô lương của thành viễn cầm đồ. Trong mọi người xem, có người thở nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra thần sắc si mê. Chứng kiến nữ nhân này đi, Tốt Nghiệp biến sắc. Sở dĩ hắn liên tục thúc giục Diệp Thần cùng Yêu Đế và đức nhân cầm đồ bàn lại, chính là sợ Nam Duyệt Nhi dẫn xuất tới. Làm cô lương người này theo chúng ta nói chuyện làm ăn, kết quả nói một nửa không có, chúng ta muốn mời hắn trở về bàn. Nếu có mạo phạm, xin làm cô lương rộng lòng tha thứ. Tốt Nghiệp không dám nô mãng chắp tay. Đức nhân cầm đồ cùng thanh viễn cầm đồ là hai nhà cầm đồ suy nghĩ tốt nhất trên chợ đêm. Đức nhân cầm đồ suy nghĩ còn là phần nửa đều bị Làm Duyệt Nhi cướp đi. Làm Duyệt Nhi này lai lịch thần bí. Năm đó Làm Duyệt Nhi mới ở Hắc Tốt Tình đặt chân, thế lực sau lưng Tốt Nghiệp mấy bận muốn đem Làm Duyệt Nhi đuổi đi, kết quả đều bị Làm Duyệt Nhi bất động thanh sắc tàn giã. Thế lực sau lưng đức nhân cầm đồ biết rõ Làm Duyệt Nhi không dễ chọc, không có ai đi tìm thành viễn cầm đồ phiền toái, cả hai bình an vô sự có ngàn năm. Một nữ nhân lẻ loi một mình xuất hiện tại Hắc Tốt Tình, loại địa phương hỗn loạn, rõ ràng là vững vàng cắm rễ sâu xuống. Muốn nói sau lưng không có điểm thế lực, đoán chừng không ai tin tưởng. Ngoại trừ bối cảnh thần bí mỹ mạo, nữ nhân này khiến cho nàng trở thành đối tượng của tất cả mọi người nghị luận chú mục. Suy nghĩ tới nửa người không có, hơn phân nửa là bởi vì Tốt Nghiệp trưởng lão cho giá tiền để cho bọn hắn không hài lòng. Làm Duyệt Nhi tiếng cười như chuông bạc, chân dài một bước, dáng người là lướt tới, chân trắng toan dài làm người ta hoa mắt. Mắt hữu thần hướng Diệp Thần cùng Yêu Đế mặc áo choàng nhìn qua nói, bọn hắn người tới tại đây chứng minh muốn cùng thành viễn cầm đồ ta buôn bán. Tốt Nghiệp trưởng lão dẫn người tới cửa ra vào thành viễn cầm đồ ta cướp người, cái này tựa hồ có chút không hợp quy củ à. Nghe Làm Duyệt Nhi nói, sắc mặt Tốt Nghiệp thoáng cái đèn lại. Làm Duyệt Nhi rõ ràng là chuẩn bị nhúng tay. Nếu như trong tay hai người thực có nguyên bộ thiên ngân chiến giáp, mà cọc đại suy nghĩ như vậy, bị Nam Duyệt Nhi cấp đi tốt nghiệp như thế nào cũng cảm thấy không cam. Nhị vị vẫn là cùng ta về Đức Nhân cầm đồ, bằng không mà nói dù nhị vị cầm thành công chỉ sợ chạy không thoát Hắc Tốt Tinh. Tốt nghiệp hừ một tiếng truyền âm cho Diệp Thần cùng Yêu Đế. Nghe Tốt nghiệp nói, Diệp Thần lông mi nhảy dựng. Tốt nghiệp người không cần uy hiếp bọn hắn, chỉ cần là khách hàng Thanh Viễn cầm đồ ta, Thanh Viễn cầm đồ ta tự có trách nhiệm đưa bọn họ an toàn tống xuất Hắc Tốt Tinh. Lam Duyệt Nhi vũ mị cười, tóc dài xõa vai theo gió khinh vũ xinh đẹp mị hoặc. Làm cô lừa người thực sự muốn cùng Hắc Ngục Tạt đối đầu. Tốt nghiệp là lạnh giọng lộ lên, trên người khí thế kéo đến. Tại thường nói thường, ta tới Hắc Tốt Tinh bất quá là buôn bán, ta trước này cũng là vì người làm ăn đứng đắn. Nhưng nếu có người dám lớn trên đầu Lam Duyệt Nhi ta, quản nó là cái gì, Lam Duyệt Nhi ta từng sợ qua sao? Lam Duyệt Nhi cười nhạo một tiếng, lười biếng duỗi lưng một cái, đường cong cái người kia nhắm trúng chỗ xa người vây quay. Một cái hồi nuốt nước bọt, Lam Duyệt Nhi cảnh cáo lườm Tốt nghiệp, hướng đến bên trong đi. Trong 1190, Thiên Nguyên chiếm rất tổn hại. Diệp Thần cùng Yêu Đế liếc mắt nhìn nhau, cùng hắn tại chỗ này không bằng tiến thành Viễn Cầm Đồ. Bọn hắn cảnh giác nhìn bọn người Tốt nghiệp hướng bên trong thành Viễn Cầm Đồ đi tới. Sắc mặt Tốt nghiệp khó coi, trợn mắt nhìn Diệp Thần cùng Yêu Đế tiến vào thành Viễn Cầm Đồ không dám cản trở. Chứng kiến Diệp Thần cùng Yêu Đế tiến vào thành Viễn Cầm Đồ, Tốt nghiệp ý niệm quét qua đem dung mạo Diệp Thần cùng Yêu Đế ghi trong lòng cả giận hừ một tiếng. Chúng ta đi. Bọn người Tốt nghiệp đã đi xa. Tốt nghiệp dẫn người ở cửa ra vào thành Viễn Cầm Đồ, chắn người lại bị Lam Duyệt Nhi mấy câu ngăn lại, xám xịt rời đi. Cái này khiến mọi người không khỏi đối với bối cảnh Lam Duyệt Nhi phỏng đoán không thôi. Có thể nhìn ra người Đức Nhân cầm đồ đối với Lam Duyệt Nhi là phi thường kiêng kỵ. Nếu không cũng không có trơ mắt nhìn suy nghĩ bị thành Viễn Cầm Đồ cướp. Hai người kia bán tới cùng là đồ gì, rõ ràng là dẫn bọn Tốt nghiệp tại cửa ra vào thành Viễn Cầm Đồ chắn người. Mọi người vây xem tầm từ thay đổi nhanh. Cùng người quen biết nhẹ giọng nghị luận, có ít người không khỏi động tâm tư khác. Diệp Thần cũng Yêu Đế tiến vào thành Viễn Cầm Đồ. Nhị vị, mời đi theo ta. Lam Duyệt Nhi tự nhiên cười nói, ở phía trước dẫn đường. Mặc dù đối với Lam Duyệt Nhi không phải rất an tâm, nhưng Diệp Thần cũng Yêu Đế nghĩ nghĩ, đã đến đây, bọn hắn cũng không có đường lui. Bên trong thành Viễn Cầm Đồ tương đối lớn, trang trí tươi mát tự nhiên rất có cổ vận. Diệp Thần cùng Yêu Đế một đường đi theo Lam Duyệt Nhi tiến vào một cái ghế lô cổ kính. Nhị vị mời ngồi. Lam Duyệt Nhi cười nói, chính mình thì thản nhiên ở một bên mặt ghế ngồi xuống. Có thể cho ta xem một chút các người đến cùng là muốn cầm vật gì? Diệp Thần cùng Yêu Đế không có động, đề phòng nhìn Lam Duyệt Nhi. Lam Duyệt Nhi thanh tịnh mắt to nháy động, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mỉm cười nói, các người an tâm, Thanh Viễn Cầm Đồ ta cho giá tiền trước này đều là công đạo, cũng không giống Đức Nhân Cầm Đồ làm ra sự tình ép mua ép bán. Yêu Đế nhìn phía Diệp Thần mắt màng hỏi thăm. Diệp Thần nghĩ nghĩ khẽ gật đầu. Diệp Thần đèn kiệm rát vài tổn hại nghiêm trọng kia ra đặt trên bàn. Đồ vật này làm trưởng quỹ có thể trò giá bao nhiêu? Ánh mắt Nam Duyệt Nhi rơi vào trên kiện rát vài tổn hại, mắt lộ kinh ngạc, duỗi một ngón tay trắng nón thò dài vuốt qua kiện rát vài thở dài. Lại lập tàn kiện thiên ngân chiến giáp, rát vài này tổn hại có chút nghiêm trọng rồi, đoán chừng không cách nào chữa trị. Bất quá dù là dùng thành thiên ngân hợp kim cũng có thể giá trị không ít tiền. Nguyên này chiến giáp này gọi là thiên ngân chiến giáp. Thiên ngân chiến giáp hẳn là thiên nguyên tiền bối tự mình lấy danh tự. Trong hội tâm Diệp Thần phỏng đoán, không biết Nam Duyệt Nhi cho ra giá tiện gì. Một cách kiện đơn giản như vậy chắc không thấp hơn 100 vạn ma kim, tuyệt đối không phải Đức Nhân cầm đồ cho ra 5000 ma kim. Yêu Đế định giá cũng không sai biệt. Kim loại thiên ngân chiến giáp tuyệt đối là phi thường hi hữu, cho dù dung luyện bán 500 vạn ma kim không hẳn, hẳn là không có vấn đề. Lam Duyệt Nhi trầm ngâm một lát nói thẳng, cái giáp vai này nếu các người tìm được người mua phù hợp bán ra hơn 500 triệu ma kim không vấn đề, nếu cầm ở chỗ ta tối đa chỉ đưa được 5000 vạn ma kim. Cái gì? 5000 vạn ma kim? Nghe Lam Duyệt Nhi nói, nội tâm Diệp Thần cùng Yêu Đế nhấc lên sóng to gió lớn, cực kỳ khiếp sợ. Giá này là tương đương là 10 lần nội tâm bọn hắn định giá. Một kiện giáp vai tàn phá định giá 5000 vạn ma kim, toàn bộ thiên ngân chiến giáp có tất cả hai cái giáp vai, hai che tay, một ngực, hai nẹp chân, hai trưởng hòa, hai bảo vệ tay, một mũ bảo hiểm, tổng cộng 12 kiện. Trên giáp vai bao gồm thiên ngân hợp kim là ít nhất Nếu ra vài sau khi dung luyện bán ra 5.000 vạn ma kim, vậy ngực kia ít nhất là 200 triệu ma kim. Đây chẳng phải nói một bộ thiên ngân chiếm ra tổn hại có thể bán được 900 triệu ma kim trở lên. Diệp Thần cũng yêu đấy có chút khó có thể tin, nghĩ không tới thiên ngân chiến giáp dù tổn hại rồi bán cũng được, có thể đổi được 3 chiếc thiên hạ lâu thuyền. 900 triệu ma kim ít nhất là mua được 6-7 thị thần thất trọng cường giả trở nên về. Diệp Thần cũng yêu đấy nội tâm không khỏi cuồng hỉ, cái này đối với thiên nguyên tinh mà nói rất ý nghĩa. Vậy thì 5.000 vạn ma kim chúng ta tin tưởng làm trưởng quỹ. Diệp Thần cười nói, bộ thiên ngân chiến giáp này có thể tìm được người mua phù hợp rất tốt. Cho dù một nửa giá tiền, Diệp Thần cũng thỏa mãn. Nếu đụng vào loại người mua như tốt nghiệp, nói không chừng cái gì cũng không có, còn bị nuốt tới xương cốt đều không thừa. Một kiện giáp vài tàn phá không cách nào chữa trị, bán ra 5.000 vạn ma kim. Kiện chiến giáp thời điểm nguyên vẹn giá trị bao nhiêu? Giờ phút này Diệp Thần không khỏi nghĩ tới tầng 8 Hạ Địa Quỳnh Lầu. Chỗ đó thiên ngân chiến giáp quả thực là sủng ức kế. Cái kia tuột cùng là một tài phú khổng lồ, bán đi chiến giáp chỗ đó chẳng phải là có thể mua xuống hơn 10 tỷ thị thần. Đầu của Diệp Thần cơ hồ là muốn không ngủ dùng. Đừng nói thị thần, tình chủ cấp cường giả cũng có thể mua một đống. Của ta ông trời, Hạ Địa Quỳnh Lâu tài phú rốt cuộc là ai lưu lại? Thành sao? Lam Diệt Nhi mỉm cười, việc buôn bán phi thường thống khoái lập tức xuất một cái túi càn khôn vứt cho Diệp Thần. Đây là 5.000 tờ kim. Diệp Thần mở túi càn khôn nhìn xác thực là 5.000 tờ kim. Trên tay các người có thể có bộ kiện khác, mặc kệ bao nhiêu chúng ta đều thu. Lam Duyệt Nhi đầu ngón tay là đánh trúng mái tóc, mềm mại đáng yêu vô cùng, nói. Diệp Thần cũng không dám đem Lam Duyệt Nhi coi là nữ nhân xinh đẹp nhu nhược đối đãi. Thực tế thực lực Lam Duyệt Nhi bất khả. Thần hồn Diệp Thần có một loại dự cảm, đoán chừng coi như lòng đế đại nhân chưa hẳn là đối thủ của Lam Duyệt Nhi. Diệp Thần không cả nổi. Lam Duyệt Nhi có hay không là tình chủ cấp? Đây này là địa bàn Lam Duyệt Nhi. Nếu Lam Duyệt Nhi đối với bọn họ động thủ, bọn hắn cơ bản không có khả năng sống ra ngoài. Lam Duyệt Nhi hoàn toàn có thể đem đồ vật trong tay cấp đi. Hiện tại Lam Duyệt Nhi nguyện ý ngang hàng giao dịch, còn cái gì không đáng tin. Diệp Thần đem bộ kiện còn lại tất cả đem ra. Chương 1191, Thần Vực phần 1. Lam Duyệt Nhi kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần, nghĩ không tới trên tay Diệp Thần thực có nguyên bộ thiên ngân chiến giáp. Thấy tổn hại vô cùng nghiêm trọng, coi như thiên nguyên chiếm giáp tổn hại cũng là phi thường cao minh. À, ngực giáp tổn hại nghiêm trọng không cách nào chữa trị, 200 triệu ma tinh. Tổn hại giáp vai, 5.000 vạn ma kim. Ồ, cái bảo vệ tay này tổn hại không tính nghiêm trọng có thể chữa trị 1,5 tỷ ma kim. Lam Duyệt Nhi nhẹ trao mày lông mày kẻ đen, từng cái xem xét, đồng thời báo giá, tổn hại không cách nào chữa trị đắt tiền nhất là ngực giáp, 200 triệu ma kim. Nhưng một cách kiện bảo vệ tay có thể chữa trị giá là 1,5 tỷ ma kim, cái này còn không phải là trạng thái hoàn hảo, cần kề chỉ có thể chữa trị. Lam Duyệt Nhi báo ra cái giá số lượng, yêu đế liền là cảm giác tâm mình run lên. Là một thị thần sống 2.000 năm, yêu đế tự nhận mình tính toán có định lực, mà y nguyên bị con số này rung động thật sâu. Lam Duyệt Nhi báo ra không chỉ đơn giản là một chút con số, nguyên một đám thị thần, 100 triệu mà kìm có thể mua sắm một thất trọng thị thần, 1,5 tỷ là 15 cái, so với toàn bộ thiên nguyên tình, thị thần cộng lại còn nhiều hơn. Yêu đế cảm giác mình không đáng giá bằng những cái chiến giáp tổn hại này. Xem xét hết một bộ, Lam Duyệt Nhi cuối cùng nhất công tác thống kê thoáng qua, tổng cộng 3,7 tỷ mà kìm. Lam Duyệt Nhi chớp chớp hai con người cười nói, thời điểm nghe con số này yêu đế cảm giác tâm bị một loại hạnh phúc cực lớn tràn ngập. Nghĩ không tới thiên nguyên tình có thứ đáng giá tới vậy, bán đi xong thoáng cái thu về 37 thị thần. Tuy 3,7 tỷ mà kim đổi về 37 thị thần chưa chắc có thể trợ giúp thiên nguyên tình chặn hơn 500 thị thần cấp tổ mà tấn công, dù sao là lập tức để cho thiên nguyên tình thực lực tăng gấp mấy lần. Ta tại đây tạm thời không có nhiều tiền tới vậy, tất cả ma kim cùng tử kim cộng lại đại khái chỉ khoảng 2 tỷ. Nếu ta có thể mà nói các người tại Hắc Tốt Tình chờ vài ngày, ta trong vòng 3 ngày nhất định gom góp đầy đủ tiền tài. Lam Duyệt Nhi có chút khó xử, 3,7 tỷ mà kìm đối với bất cứ người nào mà nói cũng không phải con số nhỏ, phải biết rằng đó là tài phú đủ để mua xuống phân nửa tinh thể. Trong tay Lam Duyệt Nhi không có nhiều tiền như vậy, Diệp Thần nhíu mày vốn còn nghĩ nếu Lam Duyệt Nhi người này tin cậy có thể bán đi một quả thiên hoàng thánh quả. Nhưng thiên hoàng thánh quả tựa hồ so với thiên nguồn chiếm rất còn đáng giá hơn. Đoán chừng Lam Duyệt Nhi chưa hẳn nuốt trôi, cho nên nghĩ vậy là được rồi. Nếu như các người tại thành Viễn Cầm Đồ nhìn chúng cái gì, có thể dùng cái này đến khấu trừ. Lao Duyệt nhìn miệng cười cười. Làm trưởng quỹ có thể giúp chúng ta mua được một con vực thú không? Yêu đế mắt tỏa sáng lập tức nói, là lần trước từng trong lúc vô tình nghe nói vực thú cường đại. Vực thú? Lao Duyệt nhìn những mày thoáng qua nhìn Diệp Thần cùng yêu đế. Cái này có chút khó khăn, đương nhiên không phải làm không tới. Bất quá 3,7 tỷ ma kim chỉ sợ không đủ. Dùng ma kim thì không cách nào mua sắm được vực thú. Các người trước phải đem ma kim hối đoái thành tinh thần hạch tâm, sau đó mới có thể mua sắm vực thú. Nói như vậy chỉ sợ là không có dưới 10 tỷ ma kim. Hơn nữa dù có 10 tỷ ma kim, mua được gần kể chỉ là vực thú sơ đẳng. Sơ đẳng nhân vực thú là 10 tỷ ma kim. Đã có 3,7 tỷ ma kim, Diệp Thần lập tức có một loại cảm giác phi thường có tiền. Nhưng một cái con vực thú sơ đẳng 10 tỷ ma kim, Diệp Thần mới đạt đến 3,7 tỷ ma kim, cảm giác hưng phấn lập tức bị dội tắt không ít. Như vậy à, giờ đây có chút thất vọng. Nếu có thể mua được vực thú trưởng thành hơi cường một điểm, hơn 500 tổ ma kia muốn tấn công Thiên Nguyên Tinh, các kết quả thật muốn chết, xem ra mua vực thú vẫn là quá khó khăn. Vực thú, Diệp Thần bỗng nghĩ, những cái kén tằm cực lớn trong tầng 9 Hạ Địa Quỳnh Lâu không phải vực thú đợi ập trứng sao? Hơn nó giống như hơn 10 vạn con. Diệp Thần hít một hơi, ức kế thiên ngân chiến giáp cùng 10 vạn vực thú. Cự lượng tài phú như thế mình lại chỉ có thể nhìn xem không cách nào vận dụng. Diệp Thần đã không biết phải như thế nào hình dung tâm tình. Đã mua không thành vực thú, yêu đế quyết định lùi cầu tiếp theo, mua về một ít thị thần nói sao. Thị thần thất trọng lô lệ, định giá không sai biệt là 100 triệu ma kim. Căn cứ chủng tộc bất đồng, giá cả lại có chút cao thấp di động. Nam Duyệt Nhi giới thiệu, nếu có thể dùng thị thẩm cấp lô lệ khấu trừ vậy thì đơn giản nhiều. Thị thần bát trọng không sai biệt lắm là 200 triệu ma kim. Cửu trọng muốn 500 triệu ma kim. Thập trọng là 1 tỷ ma kim. Yêu đế truyền âm cho Diệp Thần cùng Diệp Thần thương lượng thoáng qua. Diệp Thần, chúng ta dùng số tiền này toàn bộ mua thành thị thần thì tốt chứ? 37 thị thần, trong nội tâm yêu đế khó có thể bình tĩnh. Tuyết gì làm chủ là được. Diệp Thần gật đầu, không có mua sắm gì bằng mua thị thần càng thêm thỏa đáng. Thiên Nguyên Tinh quá cần tăng thực lực. Trên chợ đêm này, những vật khác đối với Thiên Nguyên Tinh trước mắt càng nói ý nghĩa không lớn. Tốt, yêu đế cao hứng. Diệp Thần lúc này thì người là công thần lớn nhất Thiên Nguyên Tinh ta. Làm trưởng quỹ, chúng ta chuẩn bị toàn bộ dùng mua thất trọng thị thần. Yêu đế nghĩ. Thị thần thất trọng trở nên thực lực cùng nàng không xê xích. Nhiều thị thần như vậy mùa trở về, mấy cái có thể đột phá vậy bọn họ là buồn bán lời. Phải phân thị thần thất trọng trở xuống ngấm lại không cần. Toàn bộ mua thị thần. Làm Duyệt Nhi sửng sốt, một át suy nghĩ cẩn thận. Khả năng tinh thể chỗ Diệp Thần cùng yêu đế đang đứng trong nguy cơ, cần nhiều cấp thị thần như vậy. 3,7 tỷ ma kim, cái kia là 37 cái, ta có thể cho bọn hắn tiễn đưa thêm hai người các người. Làm Duyệt Nhi dí dỏm nháy mắt, nàng có một ít còn buồn lô lệ ở Hắc Tô Tinh vẫn tương đối quen thuộc. Ta cho người cho các người chọn một ít tuổi trẻ tiềm lực tấn dài, ta tạ làm trưởng quỹ. Yêu đế cảm kích, nếu không đụng phải Lam Duyệt Nhi lúc này giao dịch tuyệt đối không thuận lợi như vậy. Chương 1192 Thần Vực Phần 2. Để mua được những thị thần kia, ta phái người đem các người đưa tới địa phương. Nếu mà tiếp theo lại muốn tới Hắc Tô Tinh, các người trực tiếp tới Thành Viễn Cầm Đồ là được. Lam Duyệt Nhi mỉm cười phong tình vạn trùng. Tốt, yêu đế gật đầu. Lam Duyệt Nhi vẫn là người biết buôn bán, biết rõ sự nghĩ tiếp theo nên cân nhắc. Lam Duyệt Nhi hiệu suất làm việc rất cao. Trong bắt thời gian 39 thị thần thất trọng lô lệ được đưa tới, linh hồn bọn hắn đều được đánh lên ấn ký, không thể phản kháng bất luận kẻ nào. Khi có người trong linh hồn bọn hắn lưu lại ấn ký một đạo hồn niệm, sẽ trở thành chủ nhân bọn hắn vĩnh viễn không thể phản bội. Những thị thần tiện tới đây tuy nguyên là một đám ủ rũ, dù sao cũng là thị thần cấp cường giả, trên người lộ ra cố khí tức cường giả. Lam Duyệt Nhi phái người đem Diệp Thần, yêu đế đưa lên tiểu hành tinh thể bọn hắn. Tiểu tinh thể chậm rãi bay lên trời vèo một tiếng là xuyên thẳng tinh không mà đi. Những người phụ cận chuẩn bị tùy thời đối với Diệp Thần cùng yêu đế gây bất lợi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi. Lam Duyệt Nhi ở đây suy nghĩ cầm đồ làm tốt. Cùng nàng luôn có thể bảo hộ khách nhân an toàn, quan hệ rất lớn. Thanh Viễn Cầm Đồ bên trong một cái ghế lô, mấy thị thần đi tới chứng kiến Nam Giật Nhi lập tức quỳ xuống. Chủ nhân, chúng ta đã đem bọn hắn đưa đi. Bên trong một cái thị thần cùng kính hồi bẩm. Rất tốt. Nam Giật Nhi gật đầu, đầu ngón tay quờ, các người xuống đi. Mấy cái thị thần lùi xuống. 12 bộ kiện thiền ngân chiến giáp bị Nam Giật Nhi chỉnh tề đặt ở mặt bàn. Lam Duyệt Nhi dừng tay trên thân thiên ngân chiến giáp mờn trớn, mặt trắng nón không rảnh kia lộ ra tâm tư trầm tư. Dù là thiên ngân chiến giáp rất nhiều lưu lạc ở vũ trụ các nơi, tuyệt đại bộ phận không thể có chế tác tinh tế như bộ này. Mỗi thiên ngân chiến sơn này có lẽ là xuất từ đại thủ chi sư nào đó. Mua bán một bộ tổn hại như vậy, đoán chừng nàng có thể kiếm được 6 tỷ ma kim. Cái lợi nhuận này tương đối khả quan. Ngón tay toàn dài của Lam Duyệt Nhi ở thiên ngân chiến giáp mờn trớn có thể làm cho bộ chiến giáp này tổn thương nghiêm trọng tới vậy. Đối phương sử dụng vũ khí tương đối kinh người. Khi ngón tay Lam Duyệt Nhi mờn trớn theo một nơi hẻo lánh ngực giáp, một cái tia lưu quang hiện lên. Bên trong lưu quang tựa hồ có mấy cái kiểu thần bí ẩn hiện. Thấy một màn như vậy, nàng sợ hãi, lộ thần sắc khó tin cả kinh. Bộ thiên ngân chiến giáp này lại là từ thần vực chảy ra. Lam Duyệt Nhi là thân phận địa vị cao thượng thần bí, ở Hắc Tô Tinh cơ hồ không có người uy hiếp được tới nàng. Hơn ngàn năm nay cơ hồ là không có sự tình làm lòng làng nhắc lên gợn sóng. Khi thấy mấy cái chữ cổ thần bí, mặt tràn đầy hoảng sợ bất an. Nếu như những người khác trên Hắc Tô Tinh thấy màn như vậy, nhất định lòng suy nghĩ, cái thần vực kia rốt cuộc địa phương gì có thể làm cho nhân vật như Lam Trường Quý cũng không khỏi động dung thất sắc. Trải qua mấy ngày đi thuyền, tiểu hành tinh thể xuyên qua tinh không bao la rốt cuộc là tới Thiên Nguyên Tinh. Ở trong chiến hoàng điện đầy áp người, khi bọn lòng đế chứng kiến Diệp Thần cùng yêu đế thu hoạch về, nguyên một đám sợ hãi ngây người. 39 thị thần à? Là 39 thị thần, hơn nữa đều là thất trọng thị thần. Đã có 39 thị thần này, thực lực Thiên Nguyên Tinh thoáng cái tăng cường mấy lần. Sớm biết như vậy, sớm để cho Diệp Thần đi chợ đêm, đem bộ Thiên Nguyên chiến giáp kia đi bán. Một bộ Thiên Nguyên chiến giáp tổn hại đến không cách chữa trị có thể đổi về 39 thị thần. Thấy thế nào cũng kiếm lợi lớn. Nếu như trước kia có 39 thị thần này, tiêu diệt đám 8 thị thần cấp tổ mà không phải dễ dàng sao? Cái này mặc kệ trước kia đối với Diệp Thần có ý kiến cỡ nào, hiện tại hoàn toàn không ý kiến. Diệp Thần một chuyến này mang về 39 cấp thị thần. Những thị thần này chỉnh tề đứng nơi đó, cả đám đều tuổi trẻ cường kiện. Thị thần sắc bán cô đơn, nhưng khí tức trên thần lại không biết gạt người, tuyệt đối là thị thần cường giả không thể giả. 39 thị thần này theo lý thuyết đều quy về Diệp Thần sở hữu. Dù sao bộ thiên ngân chiến giáp tổn hại là đồ vật Diệp Thần. Lòng đế có chút phấn chấn nhìn Diệp Thần nói: Diệp Thần, ngươi chuẩn bị phân phối sao? Diệp Thần trầm mặc, cũng không cùng bọn lòng đế khách khí. Xem ra ta muốn 10 thị thần, trong đó 29 thị thần còn lại do lòng đế đại nhân phân phối. Tốt. Nghe Diệp Thần nói, lòng đế thật cao hứng đồng ý. Trải qua từng trang chiến đấu, bọn hắn là tầm đó không hề khúc mắc, lẫn nhau nói chuyện là phi thường trực tiếp. Diệp Thần chọn lựa hơn 10 thị thần, trong đó 6 cái là nữ tính thị thần. Diệp Thần chuẩn bị cho Đạm Đài, Ali, Lữ Nhi, Bệ Ninh, Tiểu Thiên có cả Mần Nhi, mỗi người một nữ tính thị thần. Cho Tiểu Dực nam tính thị thần còn lại 3 cái doán khống chế. Lòng đế đem 29 thị thần còn lại phân phối thoáng qua. 8 thiên nguyên tinh thị thần mỗi người phân chia 3 thị thần nô bộc. Thiên nguyên tinh lớn mạnh làm cho mọi người thiên nguyên tinh vô cùng phấn chấn. Tuy bọn họ là lo lắng tổ ma tấn công, nhưng hiện tại bọn hắn không hề có lực hoàn thủ rồi. Đấy tại là do Yên Vân Thánh Thành Diệp Gia mang tới. Bọn hắn đối với Yên Vân Thánh Thành Diệp Gia tràn đầy sung kính. Lúc này là thị thần phái trú tại Tử Vân Tinh thoáng cái đạt đến 10 cái. Yên Vân Thánh Thành Diệp Gia, trên lưng 3 người hầu thị thần của Diệp Thần mọc ra cánh trắng noãn. Bọn hắn đều là từ một địa phương tên là Ngọc Ấn Thần Quốc. Thần quốc kia là phi thường bao la, có mấy vạn tinh thể, bất quá cuối cùng bị huyết sắc thần quốc hủy diệt. Chỗ các cường giả cuối cùng nhất thời biến thành lô lệ, bị đem buồn tới từng cái thần quốc. Diệp Thần một lần nữa lấy danh tự cho bọn hắn, phân biệt là Vũ Diễm, Vũ Dương, Vũ Vũ. 3 người bọn chúng cùng Vũ Diễm thực lực mạnh nhất, ngộ tính cao nhất. Chủ nhân, 3 người Vũ Diễm cùng thành nói. Diệp Thần gật đầu, thân hồn đảo qua Diệp Gia lãnh địa. Những thị thần nô lệ kia còn lại đều trở thành người hầu của bọn Đạm Đài, Ali. Đã có thị thần này trung tâm tù hộ thân nhân, Diệp Thần an tâm rất nhiều. Diệp Thần chuẩn bị cho những thị thần này toàn bộ dẫn đạo linh thể. Không biết dẫn đạo linh thể sau tu vị thị thần này có hay không tăng lên. Chương 1193, tấn dài thị thần. Diệp Thần đang nghĩ ngợi, lòng đế truyền âm tới. Diệp Thần, Nhược Vân không thấy rồi, toàn bộ Tử Vân Tinh đều tìm không thấy tung tích nàng. Nhược Vân không thấy, Diệp Thần nhíu mày, hồi tưởng lúc ở Tử Vân Tinh, Nhược Vân nói muốn ra ngoài xem. Nhìn vũ trụ mênh mông, Nhược Vân có thể thông qua một ít cách đặc thù đi rời Tử Vân Tinh hay không? Nghĩ tới Tử Vân Tinh liền thông tới mảng lớn tinh khu, tuyệt đại bộ phận đã bị tổ ma công hãm. Nhược Vân đi nơi đâu? Tinh hồn nói thế nào? Diệp Thần hỏi. Nhược Vân cùng Thiên Nguyên tinh hồn quan hệ không phải nông cạn, tinh hồn sẽ có chỉ thị. Tinh hồn đại nhân nói hai từ trưởng thành tổng là muốn ra ngoài sông sáo để cho nàng đi. Long Đế nói. Nhược Vân cùng Diệp Thần đồng dạng tinh hồn dung hợp độ đều là không, cùng Diệp Thần quan hệ không tệ, cho nên Long Đế mới cố ý cho hắn nói biết một tiếng. Diệp Thần chờ mặc. Nhược Vân đến tuột cùng là dùng phương pháp gì ly khai Tử Vân Tinh? Tử Vân Tinh chuyện truyền tống tần điện, truyền tống thông đạo đã hư, hẳn là Tử Vân Tinh còn có truyền tống thông đạo khác sao? Nhược Vân giống như là một con chim hướng bầu trời rộng lớn, nếu như một mực làm cho nàng dừng ở lồng hẹp nhỏ, chỉ là cho nàng cảm thấy không sung sướng. Hôm nay Thiên Nguyên Tinh tạm thấy an toàn, nãy có nhiều thị thần thế vậy, Nhược Vân đoán chừng cảm thấy nàng là chiến hoàng dừng ở Thiên Nguyên Tinh cũng không có gì dùng, lúc này mới cho đi xa. Chỉ là thời điểm Nhược Vân ra đi, không có nói với hắn một tiếng, nội tâm Diệp Thần không khỏi có vài phần cô đơn. Dù sao Nhược Vân cùng hắn tính toán có chút quan hệ đặc thù, vũ trụ mênh mông như vậy, thời gian như thoi đưa, tiếp theo gặp mặt biết là lúc nào. Cho nàng đi thôi, Diệp Thần thở dài nói, nếu có duyên chắc chắn có ngày tường kiến. Lòng Đế chỉ nói cho Diệp Thần một tiếng rất nhanh là thu hồi ý niệm. Trong Diệp Gia lãnh địa, Diệp Thần tất cả hai cái phần thần, một cái một mực phóng thích thần hồn cùng tộc nhân dung hợp tu luyện. Hôm nay đã là chiến hoàng ngũ trọng. Diệp Thần đem hai phần thần dung hợp, trong khoảng thời gian này tu hành thành quả lẫn nhau điệp ra, tu vị Diệp Thần tăng tiến không ít. Diệp Thần nhìn bọn Vũ Diễm. Vũ Diễm người tới. Diệp Thần nói, vâng chủ nhân. Vũ Diễm cung kính tới trước người Diệp Thần. Diệp Thần tay khẽ động, ngưng hóa một đạo linh thể, căn cứ hỏa diễm thuộc tính trong cơ thể Vũ Diễm, Diệp Thần dẫn đạo Vũ Diễm một đạo hỏa thuộc tính linh thể. Vụt một tiếng, quanh thần Vũ Diễm bốc lên ngọn lửa màu xanh nóng bỏng. Ở dưới thần hồn Diệp Thần dẫn đạo, Vũ Diễm chậm rãi cùng đạo hỏa thuộc linh tính dung hợp, thức bị nhanh chóng kéo lên, một cỗ khí tức cường đại dùng Vũ Diễm làm trung tâm hướng tứ phía quét ngang, dung hết hết, dung hợp hết một đạo hỏa linh tính thể, thức bị Vũ Diễm đề cao vài phần, dùng thức bị thì thần thất trọng của Vũ Diễm dung hợp một đạo hỏa thuộc linh tính, tựa hồ là còn xa xa không đủ. Diệp Thần tiếp tục dùng hợp hỏa thuộc tính linh thể thứ hai cho Vũ Diễm, thứ ba, đạo thứ tư, rồi thứ năm, dung hợp suốt năm đạo hỏa thuộc tính linh thể. Vũ Diễm rốt cuộc va chạm bích chướng tấn giai, đột ngột đột phá thị thần bát trọng. Ngoại trừ thú vị, thân thể Vũ Diễm là sinh ra biến hóa kỳ dị, lồng vũ trắng loãng sau lưng nhảy ra từng cái đoàn ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa kia nhiệt độ cực cao lập tức đem sàn nhà đốt thành một cái lỗ thủng cự đại. Vũ Diễm đối với thân thể của mình biến hóa cảm giác ngạc nhiên. Dưới sự khống chế ý niệm, hỏa diễm nồng vũ dần dần dập tắt, khôi phục bộ dáng lúc trước. Nghĩ không tới Vũ Diễm không chỉ đột phá, kích phát tiềm năng ở cơ thể, Diệp Thần mừng rỡ xung thân hồn dò xét. Thân thể Vũ Diễm thoáng qua phát hiện thực lực Vũ Diễm xác thực tăng cường rất nhiều. Cảm ơn chủ nhân, thần sắc Vũ Diễm cung kính. Hắn không biết loại linh thể này đến cùng là gì, rõ ràng để cho hắn tu bị trì trệ lâu như vậy có đột phá, hơn nữa có thể phóng xuất lực lượng hỏa diễm cường đại. Giây phút này hắn đối với Diệp Thần nhiều hơn một loại kính sợ từ nội tâm. Diệp Thần cho 9 người hầu thị thần thất trọng khác Diệp gia nhất nhất dung hợp linh thể, tăng thêm Vũ Diễm 10 thị thần, tổng cộng 3 cái đột phá thị thần bát trọng. 7 cái khác duy trì ở thị thần thất trọng cảnh giới nhưng tu vị tăng lên rõ ràng. Chờ bọn hắn luyện hóa lực lượng linh thể xong, còn có thể tiếp tục giúp bọn hắn dẫn đạo. Diệp Thần ngồi xếp bằng nhắm mắt, phóng xuất thần hồn bao phủ toàn bộ Diệp gia lãnh địa. Diệp Thần rất nhanh cảm giác hồn niệm cường giả trong Diệp gia lãnh địa giống như là điểm điểm tinh quang trong bóng tối. Ở trong đó 10 cái quang điểm sáng nhất, cường thịnh nhất. 10 cái quang điểm này đúng là 10 cái thị thần nô bộc kia. So với 10 thị thần nô bộc thoáng chỗ thua kém chính là bọn Đạm Đài A Lì, kế tiếp là Tiểu Thiên nhất khối. Những cái điểm sáng ấy cùng với thần hồn Diệp Thần lẫn nhau giao thoa tu luyện. Diệp Thần cảm giác được hồn niệm những cái thị thần nô bộc kia cùng thần hồn mình lẫn nhau giao thoa, thú vị liền là điên cuồng tăng vọt. Đan điền cửu tinh dung hợp lực nằm mướn thiên hoàng thánh quả, tựa hồ lúc này kích phát ngàn vạn đạo lực lượng từ tứ phương tám hướng hội tụ tới, toàn bộ xông vào đan điền cùng dược lực thiên hoàng thánh quả dung hợp một chỗ, theo nhầm đốc hai đường kinh mạch một đường hướng đỉnh đầu phóng. Cỗ lực lượng kinh khủng kia như muốn đem hai đường kinh mạch hoàn toàn xé nát. Diệp Thần buồn bực hừ một tiếng, nhíu mày cố nén thống khổ khó chịu, nhưng mà cỗ lực lượng kia càng ngày càng mạnh. Ở kinh mạch Diệp Thần không ngừng bành trướng, Diệp Thần có cảm giác như thân thể muốn bạo liệt. Oanh! Diệp Thần phảng phất nghe được cơ thể truyền tới tiếng thanh âm bạo tạc, lực lượng sinh ra đem kinh mạch của hắn xông chia năm xẻ bảy. Diệp Thần oà một tiếng nhổ một búng máu kịch liệt đau nhức, hai mắt biến thành màu đen lại vẫn cắn răng kiên trì, không ngừng vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết. Tu luyện tới hiện tại, thân thể Diệp Thần đã đến trình độ phi thường cường đại, kinh mạch tính bền dẻo có thể so với thép tinh, nhưng vẫn bị chống đỡ phát nổ. Có thể tưởng tượng cỗ lực lượng này đáng sợ cỡ nào, coi như Diệp Thần có nghị lực kinh người cũng có chút không có cách nào nhịn được. Đó là một loại dày vò từ trong linh hồn. Cỗ lực lượng kia mỗi lần xông phát vài lần, Diệp Thần có cảm giác thân thể mình nhào nhào tan rã, sau đó chậm rãi khởi dựng lại. Chương 1194, Tấn Giai Thị Thần phần 2. Thế này là Chiến Hoàng tới Thị Thần lột xác sao? Thân thể Thị Thần cùng thân thể Chiến Hoàng là hoàn toàn bất đồng. Sau khi gây dựng lại cường độ thân thể, Diệp Thần đã tới độ cao mới. Có lực lượng kia dần dần đi tới óc, Diệp Thần cảm giác đầu óc lộ vang một tiếng. Phi đao trong đầu vù vù lấy, từng đạo hình ảnh hiện lên, vây quanh phi đao bay múa rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Tại thời khắc này, Diệp Thần phảng phất cảm thấy trên phi đao phát ra có cảm xúc mãnh liệt. Đó là một loại bi thương tàng thường có phẫn nộ. Ở thời khắc này, phi đao tràn đầy khí tức hủy diệt. Oanh! Khí tức phi đao lộ ra thân thể Diệp Thần, hướng tứ phương tám hướng thiên nguyên tinh nàn tràn, tràn ngập toàn bộ thiên nguyên tinh. Thiên nguyên tinh kịch liệt run rẩy như là động đất. Cỗ khí tức này làm cho thiên nguyên tinh tinh hồn cũng cảm thấy sợ hãi. Thiên nguyên thành cùng chín tòa vệ thành, chuyện gì xảy ra vậy? Một đám thị thần hoảng sợ thất sắc, bọn hắn đều trước tiên cảm thấy cỗ khí tức kinh khủng kia. Khí tức thật đáng sợ, sức mạnh lòng đế đại biến. Cỗ khí tức này cường đại vượt qua tầm tưởng tượng hắn, là một cỗ lực lượng đủ để hủy diệt toàn bộ thiên nguyên tinh. Trên thiên nguyên tinh thế nào đột nhiên xuất hiện cỗ khí tức cường đại như vậy? Hắn là tuyệt thế cường giả tới thiên nguyên tinh sao? Một đám thị thần ý niệm nhanh chóng tìm tòi, cuối cùng là tập trung tại Diệp Gia lãnh địa. Bởi bọn họ có cảm giác được cỗ khí tức từ trong Diệp Gia lãnh địa phát ra. Trong Diệp Gia lãnh địa, một đám tộc nhân có chút kinh hoàng. Dưới cỗ khí tức kia, bọn họ cơ hồ hoàn toàn không cách nào nhúc nhích nổi. Diệp Thần, ca ca sao vậy? Ali cau mày có chút lo lắng. Đạm Đại Lang cùng Tần Sắc kinh nghi không biết trên người Diệp Thần xảy ra chuyện gì. Diệp Nữ còn Bệ Linh cùng Tiểu Thiên đang chơi đùa cũng đều ở dưới cỗ khí tức này không cách nào nhúc nhích. Cỗ khí tức này quá cường đại. Cùng tất cả mọi người thất kinh bất động, Tiểu Thiên lại khành cách cười, vung vẩy lấy bàn tay nhỏ bé thịt núc ních, đứng lên thất tha thất thểu đi vài bước rồi té ngã. Chớp mắt thời gian, cỗ khí tức như thủy triều rút xuống, nhanh chóng thu liễm về cơ thể Diệp Thần. Tu vị Diệp Thần một đường hướng lên kéo dài. Lúc này bích chướng kiên cố giữa Chiến Hoàng cùng Thị Thần rốt cuộc không cách nào cản bước Thị Thần tấn giai. Ầm ầm một tiếng, Diệp Thần rốt cuộc vượt qua đạo khảm Chiến Hoàng, tấn nhập Thị Thần cảnh. Cơ hồ lúc Thị Thần tấn cấp, Diệp Thần tấn cấp Thị Thần, một cỗ thần hồn cường đại nhập thể mà ra, quay lại tiến vào cơ thể đám Thị Thần người hầu Diệp gia tộc nhân. Chốc lát lại có thêm 3 Thị Thần nô bộc Thị Thần thất trọng đột phá tới Thị Thần bát trọng. Trừ cái đó ra, bọn Đạm Đại, Ali, Lũ Nhi, Bệ Linh dưới cỗ thần hồn này tầm bầu tu vị cũng nhanh chóng kéo đến. Đạm Đại so với người khác càng nhanh một bước đột phá Chiến Hoàng, tiến nhập Thị Thần cảnh. Ngay sau đó Ali, Bệ Linh cùng Lũ Nhi, tiếp theo là Tử Vưu Tiểu Dực cùng Mân Nhi, tiếp nữa là Tiểu Thiền Bì Bồ Tập nói, còn U Hải Chi Linh tấn dài đến Thị Thần cảnh. Xếp ra Thị Thần cường giả giống như là mọc lên như lấm, sông xả thoáng cái thêm 10 cái. Nhưng nhất khối đều đến Chiến Hoàng thập trọng. Chiến Hoàng thập trọng thoáng cái nhiều hơn 200. Những đạo huyền thập trọng kia càng nhau nhau tấn nhập Chiến Hoàng cảnh, số lượng Chiến Hoàng thoáng cái đã đến 800. Bọn lòng đế kinh hãi nhìn một màn này. Diệp Thần rốt cuộc làm cái gì vừa rồi? Đạo khí tức kia rốt cuộc là cái gì? Diệp gia biến hóa thực sự làm người ta rung động. Diệp Thần cảm giác một cỗ huyền khí tựa vòng xoáy quanh thân lưu chuyển. Trong mỗi một cỗ huyền khí là ẩn chứa thời không đạo văn chi lực cường đại vô cùng. Diệp Thần có loại trực giác, sau khi tấn giai Thị Thần, huyền khí phía nào có lẽ không cùng trước, kiểu gì cũng có bất đồng. Ý niệm khẽ động, Từng thanh huyền khí phi đao rậm rạp chằng chịt bên cạnh hắn hiện hiện, vậy mà nháy mắt ngừng hóa trên tầm tranh trên trăm thanh phi đao. Cái này để cho Diệp Thần có cảm nhận một tia kinh ngạc. Ngoại trừ số lượng gia tăng, hình thái phi đao cũng xảy ra biến hóa. Từng thanh huyền khí phi đao lưu quang tứ phía, ẩn ẩn rậm rạp lấy lạc phàn phiên phức, thượng diện lộ ra một cái cỗ khí tức bể nghệ thiên hạ. Huyền khí phi đao vừa ra, tất cả vũ khí có khí linh trong Diệp gia lãnh địa đều ồng ồng chiến minh, thủ liễm khí tức bản thân, lại như bách điều triều phượng làm mọi người sợ ngây người. Diệp Thần tâm niệm vừa động, trên trăm thanh phi đao bỗng bay, lại bỗng chợt lên bay đi trở về, như là cánh tay sai sử, mỗi một ngọn phi đao đều cùng Diệp Thần tâm ý tương thông. Diệp Thần đối với mình tấn sai cảm giác hết sức hài lòng, thu hồi huyền khí phi đao, thần hồn đảo qua Diệp gia lãnh địa, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, nghĩ không tới tấn gia là rõ ràng kéo theo đám đạm đại Ali tấn giai, thân hồn quả là thần diệu, quả không giống người thường. Đấy thảy quy công tại thành phi đào thần kỳ trong đầu Diệp Thần. Diệp Thần đối với lai lịch phi đào càng thêm hiếu kỳ rồi. Tới tuột cùng là đại năng cường gia dạng gì mới sáng tạo ra phi đạo cường đại như thế? Diệp gia toán cái thêm 10 thị thần, đã có suốt 20 thị thần, tăng thêm nhiều chiến hoàng như vậy, thực lực Diệp gia dĩ nhiên là phi thường kinh người rồi. Kích thước phi đào dần dần trừ khử tại hư vô, thiên nguyên tinh là nước hồi phục bình tĩnh. Lòng đế một đám thị thần giúp nhau truyền âm thảo luận, không biết Diệp gia về sau hiện ra bao thị thần. Văn đế chật chật cảm thán, hôm nay Diệp gia có thêm 800 chiến hoàng, hơn 800 chiến hoàng này tinh hồn dung hợp độ phi thường cao, có một bộ phận rất lớn tấn thăng thị thần cảnh. Diệp gia cường đại lên đối với thiên nguyên tinh ta có lợi mà vô hại. Yêu đế nói, hôm nay Diệp gia là thành viên của thiên nguyên tinh. Lòng đế có chút gật đầu, hôm nay Diệp gia nghiễm nhiên là trụ cột của thiên nguyên tinh. Còn có sự tình gì hắn không có nói cho thị thần khác, là vì phi đao Diệp Thần về tầng 8 hạ địa quỳnh lầu. Hôm nay Diệp gia sinh ra đời bao nhiêu thị thần đã không để cho lòng đế cảm thấy ngạc nhiên cỡ nào. Lòng đế nghĩ tới lúc Diệp Thần tấn thăng thị thần thập trọng, mở ra một bộ phận bảo tàng tầng 8 hạ địa quỳnh lầu mới là kinh người nhất. Một kiện thiên ngân chiếm giáp tổn hại liền là đổi mấy chục thị thần, mà bên trong hai địa quỳnh lâu là vô số thiên ngân chiến giáp hoàn hảo không tổn hại gì. Chương 1195, tình chủ cấp cường giả. Cái này nếu lấy ra có thể đổi về bảo thị thần. Lòng đế nghĩ nghĩ, thiên nguyên chủ, thiên nguyên tinh chủ thiên ngân chiến giáp nó không chừng là từ trong tầng 8 hạ địa quỳnh lầu chạy ra, được áo giáp nó giả đưa cho thiên nguyên tinh chủ. Làm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Áo giáp não giả kiệt rốt cuộc địa vị gì? Dù là Long đế từ trước tới nay chờ một cũng không khỏi đối với áo giáp não giả sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Long đế, Diệp Thần tựa hồ có thể ngừng hóa một loại linh thể, hấp thu linh thể có thể cực đại tăng tu vị. Chúng ta muốn dung hợp một ít linh thể không? Võ đế truyền âm cho Long đế. Long đế lắc đầu, tạm thời trông thế nào đã. Loại linh thể này đến cùng tác dụng phụ hay không không rõ ràng. Nếu ngày nào đó bỗng xuất hiện vấn đề, chúng ta ít nhiều vẫn có thể vì thiên nguyên tình giữ lại tiền lực lượng thủ hộ. Áo xám não giả kiệt thân phận này lịch cực kỳ thần bí, làm nội tâm Long đế sinh ra một ít cách nghĩ. Có lẽ có một ngày Diệp Thần cuối cùng rời thiên nguyên tình, hướng vũ trụ mênh mông, tức đó bọn Long đế y nguyên lưu lại tiếp tục thủ hộ thiên nguyên tình. Mặc kệ thiên nguyên tình hưng thịnh suy vong, mặc kệ tại đây nghèo có giàu có, bọn hắn thủ hộ chỗ này tựa hồ như những người vì thiên nguyên tinh chết trận kia đồng dạng, thẳng tới một ngày bọn hắn có thể hồn quy thiên nguyên tinh. Mà Diệp Thần bất đồng, nội tâm lòng đế mơ hồ có dự cảm, Diệp Thần thuộc về tinh không càng to lớn, sẽ không bị nhốt trong một thiên nguyên tinh nhỏ nhỏ. Sau khi tấn giai thị thần, Diệp Thần lần nữa chia ra hai cái phần thần, một cái trong Diệp gia lãnh địa trợ giúp Diệp gia tộc nhân dẫn đạo linh thể mới, phần thần khác thì tiến về thiên nguyên thành. Lòng đế, ta đi tử vân tinh thoáng qua, bên tử vân tinh có lẽ còn mấy tổ ma, nói không chừng chúng ta có thể truy xét tung tích bọn hắn. Thừa dịp hơn 500 thị thần cấp tổ ma kia không có tới, trước tiên đem tổ ma kể bên tất cả thành trừ. Diệp Thần nói, nghĩ tới hiền linh thị thần biến mất vô tung, hiền linh thị thần ẩn nấp, nói không chừng nào ở chỗ hẻo lánh nào nhìn xem bọn hắn. Lòng đế suy nghĩ một chút gật đầu nói, tốt, ngươi đi đi. Nếu như có thể đem tổ ma kể bên toàn bộ tiêu diệt, các kia thiên nguyên tinh cùng tử vân tinh an toàn hơn nhiều. Hôm nay, bọn hắn thực lực tăng nhiều, lại có tiểu hành tinh có thể trong tinh không tự do xuyên qua, hoàn toàn có thể tìm cơ hội thành trừ tổ ma phụ cận. Thời điểm người đi Tử Vân Tinh, ta phái người đi tìm hiểu Vĩnh Hằng Tinh mộ một chút, có tin tức phái người thông chi cho người. Lòng đế nói, ẩn Vĩnh Hằng Tinh mộ là cực kỳ nguy hiểm, để bọn hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Diệp Thần nhẹ giọng gật đầu, cáo biệt Lòng đế. Phần thần thứ hai tấn nhập truyền tống thân đạo tới Tử Vân Tinh. Về phần đệ nhất phần thần, ở trong Diệp Gia lãnh địa dốc lòng tu luyện, bắt đầu vận chuyển càng nhiều thiên hoàng thánh quả, cố gắng tăng tu vị. Nửa tháng trôi qua, Thiên Nguyên Tinh là một mảng đất yên lặng. Trên một cái đồng cỏ Diệp Gia lãnh địa, màu xanh hoa cỏ như đệm, nhiều đóa hoa tươi làm đẹp, sinh cơ rạt rào, để cho người ta nhìn không khỏi vui vẻ thoải mái. Trên đồng cỏ tràn đầy hoàn thành tiếu ngữ. Tiểu Thiên đã biết gọi cha, vừa ra giờ đời là có tu vị chiến hỏa cấp, dùng tốc độ vượt cấp tưởng tượng trực tiếp tấn cấp thị thần. Tiểu Thiên so với tiểu hài tử bình thường còn thông minh hơn nhiều, bất quá cũng là trước khi đồng dạng rất gây sự. Ba ba, Tiểu Thiên thanh âm như trẻ đang bú kêu một tiếng, cưỡi trên vai Diệp Thần khành khách cười, làn da trắng nó non nớt, còn mắt đại mà hữu thần, khuôn mặt nhỏ nhắn hình cầu, hai má phấn hồng đáng yêu cực kỳ, bộ dáng cùng Diệp Thần khi bé rất sống. Diệp Thần đối với Tiểu Thiên tràn đầy yêu thương, là loại thân tình máu mủ tình thâm. Xa xa, Đạm Đài Lăng đang đứng dưới tảng cây, ôn nhu nhìn bên này, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng hạnh phúc. Mà Ali, Lũ Nhi cùng Bệ Linh đang ở đồng cỏ cách đó không xa ngồi xếp bằng tu luyện. Trên ánh địa Diệp xa, nhiều loại cây giống hoa gấm, tựa như nhân gian tiên cảnh. Đúng lúc này Ali bỗng mở mắt truyền âm cho Diệp Thần nói, Diệp Thần ca ca, người vẫn ẩn tinh lại tới. Diệp Thần nhíu mày thoáng qua ý niệm đảo qua trên không Thiên Nguyên Thành, chỉ thấy bầu trời một chiếc thiên hà lầu thuyền chậm rãi đổ lại. Người vẫn ẩn tinh thật đúng là âm hồn bất tán, lúc này bọn hắn lại muốn làm cái gì? Bệ Linh đúng là mở mắt cằm giận nói, Thiên Nguyên Tinh tất cả thi thần ý niệm tập trung vào chiếc thiên hà lầu thuyền. Thiên hà lầu thuyền chậm rãi hạ thấp, ở khoảng cách Thiên Nguyên Thành 5-6 dặm dừng lại bất động. Mọi người Thiên Nguyên Tinh cảm thấy có chút kỳ quái, trước kia thiên hà lâu thuyền cũng không ở độ cao này dừng lại. Lòng mọi người nghi hoặc, bỗng có tiếng oanh, một cỗ khí tức vô cùng cường đại không hề báo hiệu chấn áp. Cỗ khí tức kia dùng thiên hà lâu thuyền làm trung tâm, lòng lòng nổ vang giống như thiên uy áp bách mà xuống. Trong nháy mắt thiên địa thất sắc, không khí phảng phất bóp méo, một cỗ khí tức mạnh mẽ tuyệt đối phảng phất muốn chấn áp hết thảy, phô thiên cái địa đầu có địch nổi. Cảm giác cỗ uy thế không gì sánh nổi này chấn áp xuống giống như muốn đem hết thảy nghiền nát. Lòng mọi người Thiên Nguyên Tinh cả kinh nhào nhào ra tay. Chấn Hoàng Điện, 9 tòa vệ thành, Diệp Gia lãnh địa, hơn 30 đạo thị thần cấp ký tức ngừng tụ một nhóm, hướng cỗ ký tức cường đại kia mà ngạnh đỉnh đi lên. Diệp Thần đã ở trước tiên ra tay, những cái cỗ khí tức này thực sự quá cường đại rồi, hơn 30 đạo ký tức thị thần cấp y nguyên không cách nào ngăn cản được đối phương chấn áp. Tất cả thị thần đã cảm nhận áp lực cực lớn, khí tức thực cường đại. Hắn đối diện qua là một tinh chu cấp cường giả, Diệp Thần điên cuồng thúc giục huyền khí, cảm giác khí thở không thông. Trung ương Chiến Hoàng Điện, Lòng Đế xếp bằng trên tòa đài cao, nỗ lực chống đỡ, thực lực hắn là mạnh nhất trong tất cả thị thần Thiên Nguyên Tinh. Thụ áp lực cũng lớn nhất, chỉ nghe bành một tiếng mà đất Chiến Hoàng Điện rách tả tơi, đạo đạo dấu hiệu rạn nứt, giống như cái mạng nhện nhanh chóng khuếch trương, hiện ra đầy đủ toàn bộ Chiến Hoàng Điện. Mặt Lòng Đế hiện ra vài phần thống khổ, khóe miệng tràn một vòi máu tươi. Cảm giác giống như là có mấy ngàn vạn cân nặng chấn áp thân thể, tùy thời cũng có thể bạo thể mà vong.